Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầu chị gái đứng quẩy ngây người, có lầm hay không? Cô ta có phải là tiểu bảo bối anh ta yêu nhất hay không? Còn phải xin lỗi, đây mới là điều Lạc Di muốn. Dầu lạnh lùng nhìn qua, lần này, chị gái đứng quẩy nhanh chóng xin lỗi, không dám cự tuyệt nữa. Cô ta không muốn làm dầu tức giận. Lạc Di cười lớn, như vậy còn tưởng rằng cô ta ghê gớm đến cỡ nào. Dâu suy nghĩ một chút rồi nói, tiểu thư Annie, cô có thể lấy miễn phí bất cứ thứ gì trong trung tâm thương mại coi như quà nhận lỗi. Anh ta chỉ biết mua, đưa đồ miễn phí để làm hài lòng phụ nữ. Tôi không cần, Lạc Di có nguyên tắc của mình, sẽ không dễ dàng tiếp nhận quà tặng của người khác. Dâu có chút buồn, sao cô lại khác với những cô gái khác? Quá khó để lấy lòng, khách hàng là thượng đế, vào trung tâm thương mại của chúng tôi nhất định sẽ khiến khách hàng cảm nhận được sự đãi ngộ của thượng đế. Chuyện này là lỗi của trung tâm thương mại chúng tôi, xin hãy nhận bồi thường. Không cần, dâu thích kiểu phụ nữ dịu dàng săn sóc, nhưng càng thích phụ nữ độc lập, kiên cường, càng coi trọng Lạc Di, đây mới là khí chất của thiên kim danh môn. Về phần chị gái đứng quầy chỉ có thể chơi đùa, không thể trèo cao được. Tôi cầu xin cô nhận lấy. Chị gái đứng quẩy tức gần chết, anh ta đối với mình giống như nuôi thú cưng, cao hứng thì dỗ dành, mất hứng thì ném sang một bên, chưa từng được tôn trọng như vậy. Cô ta rốt cuộc có chỗ nào kém hơn người khác, cô ta lại không ngẫm lại, ngay từ đầu cô ta trao đổi tình tiền, lấy tiền làm việc, còn trông cậy vào gái làng chơi được khách hàng tôn trọng. Dâu, cô ấy có bút ghi âm, anh nói chuyện cẩn thận. Dâu sửng sốt một chút, nhìn về phía cây bút trên bàn. Bút ghi âm, tôi có thể xem một chút không? Mời xem, khi dâu cầm bút lên, nhìn thấy sách bên cạnh, tùy ý lướt qua. Ôi trời, sách vật lý phiên bản tiếng Nga, thật là châu bò, quá châu bò rồi. Quả nhiên là học bá, một thiên tài đánh bại mọi người bằng kỹ năng tính nhẩm và trí nhớ của mình. Anh ta cầm bút ghi âm lên thử, chất lượng âm thanh rõ ràng, thao tác thuận tiện, đặc biệt thích hợp cho việc giảng dạy. Trong đầu anh ta hiện lên một tia hứng thú. Cô mua nó ở đâu vậy? Lạc Di thản nhiên nói. Bạn của tôi tự tay làm món đồ chơi nhỏ này. Trên thị trường không có. Có được không? Dâu vô cùng kinh ngạc. Ý cô là, còn chưa xuất hiện trên thị trường. Hay là không có ý định bán ra bên ngoài? Xin giới thiệu giúp tôi một chút. Tôi muốn bàn một vụ làm ăn với anh ta. Con cái của các gia tộc kinh doanh được tiếp xúc với nó từ khi còn nhỏ. Vì vậy có một bụng kinh nghiệm kinh doanh và rất giỏi nắm bắt cơ hội kinh doanh. Mà dâu thấy một cơ hội kinh doanh lớn, nếu bán bút ghi âm cho sinh viên đại học, học sinh trung học sinh tiểu học, thì thị trường sẽ lớn biết bao. Nghĩ đến đây, anh ta cũng rất kích động, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt đều sáng lên. Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình như bọn họ, trong tay đều có không ít tiền tiêu vặt, còn có thể xin quỹ gây dựng sự nghiệp từ gia tộc. Trước kia thử qua một số thứ, kiếm được vài khoản tiền nhỏ. Nhưng lần này, anh ta nhìn thấy cơ hội tuyệt vời. Ánh mắt Lạc Di lóe lên. Tính tình anh ấy quái gở, không thích người lạ. Dâu rất nóng lòng. Anh ta sợ người khác đoạt lấy cơ hội tốt này. Vậy xin cô giúp tôi hỏi xem, có bán kỹ thuật hay không? Tôi ra giá 100.000 đô la Mỹ. Anh ấy hẳn là không thiếu chút tiền ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di khẽ mỉm cười. Coi cô là kẻ ngốc sao? Chút tiền ấy đã muốn mua đứt kỹ thuật của cô. Thật tinh danh. Hơn nữa, cho dù thiếu tiền tiêu, người có mắt nhìn rất nhiều, tôi cũng có thể giúp anh ấy kết nối với mọi người. Ada hẳn là rất có hứng thú. Cách chương.